Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, làm SEO gặp gỡ Sally. Trên đường lớn, hai chiếc xe một trước một sau. Cách mấy trăm mét, ổn định mở ra. Tại dáng lùn thanh niên lấy huynh đệ xưng hô lúc, Adam liền quyết định rời xa đối phương. Cũng dám cướp hắn lời kịch. Cái này vốn nên là hắn chuyên dụng tao lời nói. Sau đó, Adam đối với dáng lùn thanh niên đáp lời không phải mỉm cười lấy đúng. Chính là dẫm mạnh chân ga dịch ra. Dáng lùn thanh niên Harry cũng là nhân tinh. Thấy thế cũng không còn ý đồ đáp lời. Một đoạn dài răng giặc chạy về sau. Adam ba người tại đường cái bên cạnh một gian nhà hàng phía trước dừng lại. Chuẩn bị ăn một chút. Chờ bọn hắn điểm qua đồ vật về sau. Nhà hàng cửa bị đẩy ra. Dáng lùn thanh niên cùng tóc quăn mỹ nữ một trước một sau đi đến. Ta có. Không. Ngươi không. Ta có. Tóc quăn mỹ nữ một mặt không phục hướng về phía dáng lùn thanh niên bóng lưng kêu lên. Ta có rất nhiều tốt đẹp không thể miêu tả. Âm thanh quá lớn. Nội dung quá mức bạo. Dẫn đến tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Bao quát Adam bọn họ. Thật sự là một người tài xế kỳ cựu. Juno cười nói. Ngươi nói nàng. Adam có chút kỳ quái. Kinh nghiệm phong phú cùng lão tài xế kỳ thật cũng không cùng cấp. Lão tài xế tự nhiên kinh nghiệm phong phú. Nhưng kinh nghiệm phong phú lại cũng không đại biểu là lão tài xế. Lấy Adam cái này lão tài xế nhãn lực đến nhìn. Tóc quăn mỹ nữ chỉ là kinh nghiệm phong phú. Không tính là lão tài xế. Không phải nàng. Juno đối với dáng lùn thanh niên nhấc lên cái cằm. Ta nói chính là hắn. Ngươi không nhìn hắn đồng bạn bị hắn đùa thành cái dạng gì sao? Ha ha, Adam gật đầu cười. Tóc quăn mỹ nữ hiển nhiên mộng. Cúi đầu tránh đi ánh mắt mọi người. Chuyển đến sớm đã ngồi xuống dáng lùn thanh niên bên cạnh. Không đợi nàng trì hoãn giọng nói. Dáng lùn thanh niên lại phảng phất không để ý thuận miệng hỏi. Đối phương là ai? Cái gì? Kinh nghiệm của ngươi nơi phát ra? Ta làm gì cùng ngươi nói cái này? Được rồi, vậy cũng chớ nói cho ta. Dáng lùn thanh niên nhún vai. Một bộ không để ý. Liền biết khoác lác biểu lộ. Tóc quăn mỹ nữ lập tức chịu không được. Nhẫn lại nhẫn. Còn là khống chế không nổi nói ra. Sheldon. Phốc. Ngồi tại cách đó không xa Adam. Nghe đến cái tên này trực tiếp đem trong miệng nước ngọt phun tới. Tóc quăn mỹ nữ không hiểu nhìn về phía Adam. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Adam ho nhẹ vài tiếng. Khoát tay nói xin lỗi nói. Vừa rồi nghẹn đến. Đúng. Các ngươi không phải là Texas Đại học Austin phân hiệu học sinh à? Đúng thế. Tóc quăn mỹ nữ cùng dáng lùn thanh niên gật đầu. Có vấn đề gì sao? Thật đúng là. Adam nhếch nhếch miệng. Cổ quái nói. Vậy các ngươi nói Sheldon. Không phải Sheldon Lee Cooper à? Sheldon Lee Cooper. Dáng lùn thanh niên xác nhận nói. Ngươi nói là cái kia 11 tuổi liền lên đại học. Ai gặp cũng ghét tiểu thí hài. Hiển nhiên, giống tiểu Sheldon nhân vật như vậy. Vô luận tới nơi nào. Đều là danh tiếng vô hạn. Người người ghé mắt, gặp quỷ. Dĩ nhiên không phải. Tóc quăn mỹ nữ cũng kịp phản ứng. Trừng mắt về phía Adam. Xin lỗi. Xin lỗi, Adam cũng biết chính mình mạo phạm. Hắn chỉ là đối Sheldon cái tên này phá lệ mẫn cảm mà thôi. Các ngươi nhận biết hắn. Đương nhiên, dáng lùn thanh niên cười nói. Trên thực tế, Austin phân hiệu cơ hồ liền không có người nào không quen biết hắn. Ta còn cùng hắn cùng tiến lên qua khóa. Chàng diện kia, chậc chậc, thật sự là mở mang hiểu biết. Đây chính là Sheldon. Adam lý giải cười nói. Đúng, nhận thức một chút. Ta là Harry, nàng là Sally. Chúng ta vừa vặn tốt nghiệp, chuẩn bị đi New York tìm việc làm. Dáng lùn thanh niên như quen thuộc cười nói. Các ngươi đâu? Là Sheldon Cooper cao trung đồng học. Đúng thế, Adam gật đầu. Bởi vì có Sheldon cái đề tài này. Song phương cũng bàn. Harry còn muốn bắt chuyện Karen. Bị Juno giam ba câu một điểm. Lập tức ngoan ngoãn rời đi ánh mắt. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở tóc quăn mỹ nữ Sally trên thân. Sally là hắn hiện bạn gái bằng hữu. Bọn họ đều tốt nghiệp. Harry hiện bạn gái lưu tại Austin. Mặc dù ngoài miệng đều nói không nỡ bỏ ngươi sẽ nghĩ ngươi. Thế nhưng là lẫn nhau đều biết rõ sau cùng kết quả. Sở dĩ tách ra không có mấy giờ. Harry liền trắng trợn bắt đầu vẩy Sally. Nói một chút, tất nhiên các ngươi như thế ân ái. Vì sao lại chia tay? Sally không để ý tới hắn. Nhìn về phía đi tới phục vụ viên. Ta muốn một phần Sarah. Dầu cùng giấm đặt ở bên cạnh. Còn muốn apple phái. Apple phái muốn làm nóng. Kem ly đặt ở bên cạnh. Muốn ô mai kem ly. Không muốn hương thảo. Nếu không không muốn kem ly. Muốn sinh bơ. Nếu bơ đã mở ra. Cũng không cần. Phục vụ viên ánh mắt đều có chút nguy hiểm. Ha ha. Adam lại nhịn không được cười ra tiếng. Lại thế nào? Sally không vui nói. Không có gì. Adam nín cười nói. Chỉ bất quá ngươi chọn món ăn phương thức lại để cho ta muốn đến Sheldon. Hắn mỗi lần yêu cầu cũng là như thế. Ân, kỹ càng, chấm ngoặc kép, phải không? Sally sắc mặt dừng một chút, khẽ mỉm cười. Chọn món ăn đương nhiên muốn dựa theo chính mình thoải mái nhất thích nhất tới. Đương nhiên, Adam cười gật đầu, nhưng trong lòng thì tại nhổ nước bọt. Đối với cái này Penny có lời nói. Hy vọng ngươi tại nhìn đến phục vụ viên làm sao đối đãi ngươi như thế tinh xảo kỹ càng bữa ăn điểm. Về sau, còn dám đồ ăn đi xuống. So, ngươi cùng, Sheldon, vì cái gì chia tay? Adam hiếu kỳ nói, cái này không liên quan gì đến ngươi. Sally lườm hắn một cái. Adam trong lòng hơi động, học Harry dáng dấp, làm bộ nói, có đạo lý, vậy cũng chớ nói cho ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Harry khóe miệng lập tức co lại. Cái này mẹ nó là sáo lộ của hắn a. Được rồi, nếu mà ngươi nhất định phải biết. Ngốc bạch ngọt Sally quả nhiên ngoan ngoãn mắc lừa. Nhịn không được nói, bởi vì ta mua một tuần quần lót. Sở dĩ hắn ăn giấm. Một tuần quần lót, Harry trợn mắt há hốc mồm. Đó là cái gì? Adam như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ là một loại nào đó quy cách hệ liệt quần lót? Mỗi ngày một kiện cái chủng loại kia. Ngươi biết rõ. Sally kinh ngạc nhìn Adam một cái. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Adam cổ quái cười nói. Sheldon cũng có tập quán này. Không những là quần lót. Hắn tất cả mọi thứ đều bị phân loại. Có một ngày mặc thứ nào. Đều là cố định. Ngươi là đang nói đùa chứ? Sally há to miệng. Không thể tin được đại danh đỉnh đỉnh tiểu Sheldon. Lại có nhiều địa phương như vậy cùng nàng tương tự. Nếu là nàng bạn trai cũ Sheldon cùng tiểu Sheldon có một điểm tương tự. Liền tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng một tuần quần lót bên trong không có chủ nhật đầu kia. Mà hoài nghi nàng vượt quá giới hạn. Cũng không phải là nàng đem đầu kia ném tại nam nhân nào trong nhà. Mà là nhà sản xuất căn bản không có sản xuất chủ nhật đầu kia. Có được hay không? Sở dĩ ta mới nhịn không được cười a. Adam cười rất vui vẻ. Tại trên đường đi gặp được một cái cùng tiểu Sheldon như thế có nguồn gốc mỹ nữ. Quả thực để buồn tẻ nhàm chán lữ đồ có mấy sợi hào quang. Sau đó, mấy người vừa ăn cơm. Một bên trò chuyện tiểu Sheldon các loại kỳ hoa sự tình. Quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều. Đây chính là nhân tính. Nên có cộng đồng nhổ nước bọt đối tượng về sau. Người xa lạ ở giữa cảm giác xa lạ sẽ nhanh chóng biến mất. Adam nhịn không được đang suy nghĩ. Làm sao? Sheldon biệt danh. Gặp gỡ Sally. Sẽ là cái dạng gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.